Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 654, mộng tưởng. Góc truyện audio.com. Chu Tố Tố quay đầu, nhìn người tới, cau mày, Lý Thúc Thúc, hắn đánh lén cảnh sát, còn tại quầy rượu tụ tập đám đông nháo sự. Ta bắt hắn là thực hiện chức trách của ta. Ngươi dựa vào cái gì nói không thể? Chu Tố Tố lạnh lùng nói. Cảnh Hạo nhìn người tới trên mặt lộ ra một vệt hưng phấn. Chỉ Diệp Thần nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tiểu tử này đem ta đầu phá vỡ, còn không đem hắn bắt lại. Chu Tố Tố nghe nhất thời nhíu mày, ngăn tại Diệp Thần trước người. Lý Thúc Thúc, thả hắn có thể, nhưng là chảo Diệp Thần, có chút quá phân. Trung niên nam tử thở dài nói, Cảnh thiếu, quên đi thôi. Tiểu tử này bối cảnh rất cứng, ta không thể trêu vào ngươi, đồng dạng cũng không thể trêu vào hắn. Ngươi, Cảnh Hạo chỉ Diệp Thần, ngươi chờ đó cho ta. Diệp Thần khóe miệng vung lên, tốt, ta chờ ngươi đây. Diệp Thần theo Chu Tố Tố đi ra quầy rượu, đến cửa Diệp Thần đột nhiên dừng bước. Anh em, muội tử ta mang đi, ngươi ủy khuất. Buổi tối thì tự mình giải quyết đi. Nói xong, Diệp Thần cùng Chu Tố Tố tại Cảnh Hạo ánh mắt phẫn nộ bên trong rời đi. Đêm có chút lạnh, đèn đường đem thân ảnh của hai người kéo dài. Chu Tố Tố tâm tình tựa hồ không thật là tốt, cúi đầu, không nói câu nào. Diệp Thần thì là hững hờ đi theo Chu Tố Tố sau lưng. Lúc này, Chu Tố Tố tâm tình, Diệp Thần rất rõ ràng. Diệp Thần minh bạch Chu Tố Tố là một cái tinh thần chính nghĩa rất mạnh nữ hài. Nếu không như thế ưu việt gia đình hoàn cảnh, nàng không có khả năng đi làm cảnh sát, quảng cáo. Thế nhưng là sự tình hôm nay để Chu Tố Tố thụ một chút đả kích. Trong lòng của nàng, người xấu nên bị trừng phạt. Thế nhưng là nàng lại trơ mắt nhìn người xấu. Cảm giác như vậy, Chu Tố Tố tâm bên trong khẳng định vô cùng khổ sở. Lúc này thời điểm, Diệp Thần thấy được một cái ven đường bữa ăn khuya bày ra. Chúng ta cùng một chỗ bữa ăn tối đi. Chu Tố Tố nhẹ gật đầu. Hai cái người đi tới một cái quầy đồ nướng. Diệp Thần điểm mấy thứ sâu nướng. Hiện tại đã hơn 11 giờ khuya, cho nên quầy đồ nướng đích xác rất ít người. Chỉ có linh tinh mấy cái khách hàng. Bình thường Chu Tố Tố đều là phi thường hoạt bát một cái nữ hài tử, nhưng là hôm nay lại một mực dầu dĩ không vui, thậm chí một mực tại ngẩn người. Diệp Thần nhìn lấy Chu Tố Tố dung nhan, trong lòng cũng là âm thầm cảm thán. Chu Tố Tố thật quá đẹp, đặc biệt là bộ dáng của nàng. Rõ ràng là vô cùng xinh đẹp nữ hài tử, lại có chút lạnh lùng biểu lộ, kiều nộn da thịt như đào mật một dạng. Mắt to càng là mang theo linh khí, thon dài dáng người, không có một chút thịt dư, ét hình dáng người, vô cùng dụ hoặc, một thân hiên ngang cảnh phục, phối thêm dung nhan tuyệt thế. Khó trách cái kia gọi Cảnh Hạo gia hỏa sẽ đối với nàng lên ý đồ xấu. Nhìn đến Chu Tố Tố tâm tình vô cùng thấp, Diệp Thần an ủi. Tố Tố, làm một tên cảnh sát, ngươi làm thật đã rất tuyệt. Nhưng là cái thế giới này cũng không phải là giống như ngươi nghĩ. Chắc chắn sẽ có chút âm u mặt. Thế nhưng là, ta không cam tâm, không có cái gì không cam lòng. Vạn sự chỉ cần hết sức liền tốt. Vô luận sự tình gì, không có khả năng thập toàn thập mỹ. Chúng ta muốn làm chỉ là tận cố gắng của mình. Không thẹn với lương tâm liền tốt. Nghe Diệp Thần, Chu Tố Tố rơi vào trầm tư. Trước kia, nàng thích vô cùng cái nghề nghiệp này, cũng là bởi vì nàng có thể đem người xấu trói lại, có thể để người xấu đạt được trừng phạt. Nhưng là hôm nay, nàng đột nhiên có loại cảm giác vô lực, tỉ như cái này Cảnh Hạo, nàng vẫn cho rằng nghề nghiệp của mình là vĩ đại. Nhưng là hôm nay nàng đột nhiên có loại cảm giác vô lực. Bất quá Chu Tố Tố đã trải qua sự tình hôm nay cũng đã trưởng thành không ít. Nếu như không phải Diệp Thần xuất hiện, khả năng chính mình hôm nay thật gặp nhiều thua thiệt. Cái thế giới này không có cái gì đúng và sai. có cũng là thực lực. Dù sao chỉ có giống Diệp Thần một dạng nắm giữ thực lực tuyệt đối, mới có thể thủ hộ trong lòng mình cái kia phần chính nghĩa. Chu Tố Tố trầm ngâm một lát đột nhiên nói ra. Diệp Thần, ta không muốn làm cảnh sát. Diệp Thần sửng sốt một chút. Uy, ngươi sẽ không như thế yếu ớt đi. Chút chuyện nhỏ như vậy liền để ngươi từ bỏ giấc mộng của mình rồi. Chu Tố Tố nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, làm, đã ta không cách nào làm đến trừ gian diệt ác, vậy ta làm còn có ý nghĩa gì? Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ngươi chưa từng nghe qua mặt khác một câu sao? Chính nghĩa sẽ đến trễ, nhưng là cho tới nay sẽ không vắng mặt. Chu Tố Tố sửng sốt một chút. Diệp Thần cười nói, không bằng chúng ta uống chút rượu đi. Nghe nói tửu có thể quên tất cả phiền não. Chu Tố Tố nghe nhẹ gật đầu. Tốt, hôm nay chúng ta không say không về. Diệp Thần cười nói, lão bản, đến một đâm bia, quảng cáo. Chu Tố Tố lại nói thẳng, lão bản chúng ta không muốn bia, muốn lão bạch càn. Diệp Thần, bất đắc dĩ lắc đầu. Uống rượu là Diệp Thần nói ra. Tự nhiên mỹ nữ muốn uống gì hắn liền bồi uống gì. Một bình lão bạch càn. Diệp Thần uống hai chén. Chu Tố Tố cũng là uống một chén. Lúc này, Chu Tố Tố khuôn mặt đã có chút ửng đỏ. Ánh mắt cũng là có chút mê ly. Chu Tố Tố thở dài nói ra. Diệp Thần, ngươi biết không, ta vẫn muốn bảo trì chính nghĩa, muốn trở thành dân chúng thủ hộ thần. Thế nhưng là ta hiện tại mới hiểu được ta không cam tâm. Diệp Thần cùng Chu Tố Tố đụng ly một cái. Sau đó cười nói, kỳ thật cái này thì là thế giới chân thật. Cái thế giới này có thiện cũng có ác. Hôm nay cái này cảnh hạo chỉ là ác bên trong trong đó không có ý nghĩa một cái. Cho nên chúng ta chỉ có không ngừng để cho mình biến đến cường đại. Mộng tưởng không có khả năng một đường thuận gió. Có chút bụi gai cũng là rất bình thường. Cho nên nếu như điểm ấy liền để ngươi từ bỏ. Chỉ có thể nói đối với giấc mộng này. Ngươi căn bản không phải chân chính ưa thích. Chu Tố Tố nghe đột nhiên ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới. Ngươi như thế sẽ khuyên người. Quả thực so với chúng ta muốn công tác năng lực đều mạnh. Ha ha, cảm ơn khích lệ. Về sau có tâm sự gì cứ việc tìm ta. Ta rất biết hống nữ hài tử. Diệp Thần cười nói. Diệp Thần, bên cạnh ngươi có rất nhiều nữ hài đi. Chu Tố Tố đột nhiên nói. Dù sao, Diệp Thần đẹp trai, tiền nhiều, nam nhân như vậy bên người không có còn lại nữ hài tử. Chu Tố Tố cũng không tin. Đúng vậy a, ta như vậy xuất khí. Bên người làm sao có thể không có nữ hài tử đây? Chu Tố Tố đột nhiên cười. Ngươi vẫn rất thành thật. Bất kể như thế nào. Cảm ơn ngươi. Để cho ta có thể một lần nữa kiên trì giấc mộng của ta. Không sai. Chỉ cần ta không thẹn với lương tâm. Như vậy là đủ rồi. Ta sẽ làm một cái thủ hộ dân chúng tốt cảnh sát. Hai người lần nữa chạm cốc. Rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.